Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 904, chương 905, cục gạch hầu hạ. Chín càng, cái kia một lực lượng, cơ hồ là Diệp Lăng hai đời tới nay, cắn nuốt hết tinh khiết nhất lực lượng, trọng yếu hơn chính là, này cổ lực lượng bên trong, lại vẫn mang theo từng tia thượng cổ lực. Nói cách khác, đây là thượng cổ thời kỳ lưu lại tiên lực. Diệp Lăng kinh hỉ không gì sánh được. Điều này đại biểu cái gì? Điều này đại biểu cái này sợi lực lượng hầu như có thể câu thông trong cơ thể hắn thượng cổ huyết mạch a. Bây giờ tiên nhân đều là thượng cổ thời đại để lại hậu duệ, trong cơ thể của bọn hắn đều có thượng cổ huyết mạch, điểm này không thể nghi ngờ. Thống khoái, nếu như có thể vọt tới đệ ngũ trọng, ta muốn kinh hỉ hội càng nhiều. Nếu như ở cắn nuốt toàn bộ lực lượng sau đột phá, như vậy tu vi của ta sẽ nước chảy thành sông. Diệp Lăng vô cùng kích động, sau một khắc, bước chân hắn một bước, thân ảnh trực tiếp xuất hiện ở đệ nhị tầng. Đệ nhị tầng vẫn là trống rỗng, không có từng tia sinh cơ tồn tại. Chỉ bất quá, làm Diệp Lăng xuất hiện sau một sát na kia, toàn bộ thiên địa, một mảnh vặn vẹo, từng luồng kim quang, trực tiếp tràn ngập ở tại toàn bộ không gian bên trong. Mà hậu kim quang ngưng tụ, dĩ nhiên ngưng tụ thành mấy trăm đầu đáng sợ yêu tộc cường giả. Một cái cá thể phách hung hãn, diện mục mặc dù nói không có xấu như vậy lậu, nhưng là như trước rất dữ tợn. Tròn vo đầu chọc phía trên chỉ có một bím tóc cúi ở sau gáy. Càng làm Diệp Lăng kinh ngạc chính là, cái kia từng cái màu vàng mái tóc, ở nửa khoảng không bên trong, dĩ nhiên sinh ra một luồng vặn vẹo không gian uy năng đáng sợ. Đám người kia, nhưng là phải so với tầng thứ nhất mạnh hơn nhiều a. Tối thiểu, theo bọn họ khí lực trên, đều có bước tiến dài. Diệp Lăng nhíu nhíu mày, hơn nữa cái kia cúi ở đầu phía sau mái tóc, dĩ nhiên cho hắn một loại nguy cơ cảm giác. Rất hiển nhiên, cái này mái tóc nhất định là rất có càn khôn, giống, xâm lấn người, chết. Cái kia trên dưới 100 cái mang theo bím tóc yêu tộc, mỗi một người đều kích thích không gì sánh được, trong mắt đều bốc lên cuồn cuộn hung quang, thịch thịch. Cước bộ liền dẫm, trên dưới 100 đầu có đại la sơ kỳ tột cùng đáng sợ yêu tộc. Hướng phía Diệp Lăng điên cuồng lướt đi, lôi vực, hàng lâm, hưu, từng đảo đáng sợ lôi đình, từ trên trời giáng xuống, đầy trời lôi đình đem Diệp Lăng bao ở trong đó. Đáng sợ lôi đình không ngừng tóe phát, như rồng một dạng chập chờn ở nửa khoảng không bên trong. Xèo xèo rung động, hơn nữa vùng này càng là có to lớn sức lôi kéo. Thứ nhất hướng phía Diệp Lăng làm lại bím tóc yêu tộc, trực tiếp bị này cổ sức lôi kéo cho hút tới Diệp Lăng bên người. Nằm xuống cho ta, Diệp Lăng gầm lên giận dữ. Trong tay diệt tiên kiếm điên cuồng nhất chảm, đáng sợ kiếm quang nhanh chóng hướng phía bím tóc yêu tộc cuồng chảm đi. Trong lúc đó kiếm quang sắc bén, hướng phía bím tóc yêu tộc điên cuồng lướt đi, nhưng là đang ở kiếm quang lao nhanh một khắc kia. Đột nhiên, cái kia yêu tộc đầu phía sau bím tóc, dĩ nhiên quỷ dị chắn kiếm quang trước mặt, ầm một tiếng, như sắt qua dao kích, từng luồng hoa lửa tóe phát mà ra. Diệp Lăng tức thì trừng lớn con mắt. Cái gì? Diệp Lăng trong lòng tràn đầy chấn động. Toàn lực của mình một kiếm, lại bị cái này bím tóc cho cản lại. Làm sao có thể? Ầm ầm, Diệp Lăng một kiếm không trúng. Bên người bím tóc yêu tộc một quyền cứng rắn oanh mà đến. Quyền phong kình đạo, hướng phía Diệp Lăng cuồn cuộn đánh tới. Đông, một tiếng nặng nề tiếng vang. Diệp Lăng dĩ nhiên trước đập một quyền, trực tiếp bị đập ở tại lồng ngực bên trên. To lớn lực lượng đem Diệp Lăng thân thể liên tục đẩy tới 10 thước có hơn. Hỗn đàn, là một đám khí lực cường đại yêu tộc ấy ư? Nếu như đây, lão tử có rất nhiều thủ đoạn thu thập các ngươi. Diệp Lăng cắn răng, nhóm người này tên, lực lượng cường đại, rất rõ ràng là yêu tộc trong ngoại tộc. Diệt Tiên kiếm mặc dù nói uy lực cự đại, nhưng là vào lúc này, cũng là không bằng còn lại thủ đoạn. Ong ong, Diệt Tiên kiếm thu hồi, Diệp Lăng trong tay, lặng lẽ xuất hiện đả thần thạch. Cái kia tản ra thông thả hắc quang đả thần thạch, giữ tại Diệp Lăng trong tay. Nếu như đây, cái kia lão tử liền theo các ngươi vui đùa một chút. Cho các ngươi biết, hợp lực lượng, lão tử mới là tổ tông. Diệp Lăng một tiếng giống to, cước bộ cuồng mãnh một bước, đệ lục trọng diệt cực kim thân điên cuồng vận chuyển, từng luồng đáng sợ lực lượng, như hồng thủy một dạng, điên cuồng đúc ở Diệp Lăng trong cơ thể, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Cuồng mãnh gầm hét lên, ông, Diệp Lăng cánh tay kéo khom, như trăng tròn dương cung một dạng, từng luồng lực lượng sinh ra kim sắc ánh sáng màu, ở cánh tay hắn bên trong lặng yên thoáng hiện, cánh tay xoay tròn đập xuống, đáng sợ lực lượng điên cuồng nhấc lên, đối diện, cái kia hướng phía Diệp Lăng đánh tới thứ nhất bím tóc yêu tộc, dữ tợn giống to. Hướng phía Diệp Lăng một quyền đập tới, làm nắm tay cùng đả thần thạch quanh ở chung với nhau thời điểm. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, cái kia yêu tộc cánh tay, trực tiếp quỷ dị bị Diệp Lăng cho đập thành một cái thay đổi độ cong. Quanh, toàn bộ bím tóc yêu tộc, trực tiếp tan biến, sau một khắc, Diệp Lăng như sói lạc bầy dê một dạng. Chộp lấy trong tay đả thần thạch điên cuồng đập, giống trên dưới 100 đầu nhỏ mái tóc yêu tộc, từng cái đều là điên cuồng không gì sánh được, cái nào đều là nhãn thần cay độc. Một đám yêu tộc vây công Diệp Lăng một người, nhưng là Diệp Lăng cũng là thành thạo, như cá gặp nước một dạng, trong tay đả thần thạch mỗi một lần nâng lên, phải có một cái yêu tộc băng diệt. Nếu bàn về lực lượng, Diệp Lăng lực lượng hầu như siêu vượt đại la tồn tại. Mặc dù là tử kim cung cung chủ đám người, ở Diệp Phăng trước mặt, cũng tuyệt đối xin không được cái gì tốt tới. Cạch cạch cạch, Diệp Lăng thả người nhảy, chộp lấy trong tay đả thần thạch, điên cuồng đập ra, đối diện từng cái yêu tộc, không ngừng rút lui. Khuôn mặt lên dĩ nhiên xuất hiện một luồng sợ hãi thần sắc. Lúc này Diệp Lăng còn giống như thiên thần, căn bản thế không thể đỡ. Nếu như một đám tu vi cao thần tên, Diệp Lăng thật vẫn có chút phiền phức. Nhưng là như thế một đám tên, hoàn toàn cục gạch hầu hạ chứ sao. Mấy phút về sau, Diệp Lăng miệng to thở hổn hển, trên người có chút tái nhợt màu sắc. Đều là mới vừa rồi bị bím tóc yêu tộc cho xanh xanh đập. Mà toàn bộ không gian bên trong sớm đã không có bất kỳ yêu tộc. Cửa ải này hắn qua, ong ong, một luồng so với tầng thứ nhất càng thêm nồng nặc tiên lực, lên cổ tiên lực bay thẳng tốc độ rót vào Diệp Lăng trong cơ thể. Trong sát na, Diệp Lăng dòng máu rít gào sôi trào, hầu như ở trong lúc nhất thời, cảnh giới của hắn hầu như đều muốn nhịn không được đột phá. Kết quả lại bị Diệp Lăng cho chèn ép gắt gao xuống dưới. Bây giờ còn chưa phải là đột phá thời điểm. Đệ ngũ tầng mới là ta đột phá mục tiêu. Diệp Lăng hít sâu, hai tròng mắt bên trong có rực rỡ thần sắc. Đột nhiên, hắn nghĩ tới rồi một chuyện tình. Đó chính là Diệp Phi. Tại loại này tuyệt cao sát lục trường, Diệp Phi tên đáng chết này, sợ rằng càng là như cá gặp nước chứ. Nghĩ tới đây, Diệp Lăng cười hắc hắc. Phỏng chừng nơi đây mới là Diệp Phi chân chính lột xác địa phương a. Hắn có thể hay không mượn này một lần hành động đột phá đến Đại La Kim Tiên. Người này tốc độ tu luyện quá nhanh, sát lục chi thể danh bất hư truyền. Diệp Lăng lắc đầu, không suy nghĩ thêm nữa. Cước bộ trực tiếp bước ra, làm không gian chuyển biến chi về sau, Diệp Lăng đi tới đệ tam tầng, mà đệ tam tầng không có vật gì, chỉ có một cụt một tay người, đứng lẳng lặng, một tay cầm đao, không tiếng động sát cơ, hét dài động toàn bộ không gian. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.